Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1344, chúc Tết hóa thành họp hành, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con thích thì cứ việc ăn, không cần khách sáo. Tuy nhà nào cũng được chia thịt heo khô, nhưng họ đều giấu kỹ món đồ quý giá này, không cho con cái ăn nhiều. Còn có rất nhiều đứa trẻ, bố mẹ chúng không làm việc trong nhà máy thịt heo khô, nên chúng không được ăn. Lúc này chúng đều tụ tập ở nhà họ Thẩm. Cháu trai cả nhà Thẩm Khánh Bình cũng chạy đến, nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy trên bàn, cậu bé hoa cả mắt. Cậu ta nhìn chằm chằm hồi lâu, không biết nên ăn gì trước. Cuối cùng nhân lúc mọi người không để ý, cậu ta cuốm luôn đĩa thịt heo khô. Hành động này đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ. Diệu diệu thần kỳ nhị đàn coi trọng nhất chính là thịt heo khô này, kẹo với bánh ngọt đều là đồ rẻ tiền. Chỉ có thịt heo khô mới là đồ đắt tiền, dù sao cũng là làm từ thịt, sao có thể để người khác lấy đi được. Hơn nữa, người lấy đi đĩa thịt heo khô này không ai khác, chính là em họ của cậu, nhị đàn lập tức đuổi theo. Mày đừng chạy, trả thịt heo khô lại đây. Bà nội ơi, có người ăn trộm thịt heo khô của nhà mình. Mau bắt lấy nó, giọng nói vang dội của nhị đàn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Họ chạy ra ngoài thì thấy nhị đàn đang đuổi theo một cậu bé mặc áo bông cũ. Trên tay cậu bé còn bưng một đĩa thịt heo khô. Có lẽ vì bị người ta đuổi theo, cậu bé quá căng thẳng nên đã ngã nhào xuống đất. Lúc này dưới đất toàn là tuyết, có những chỗ tuyết chưa được dọn sạch, nên khi ngã xuống cũng không đau lắm, chỉ là làm rơi đồ trên tay. Thấy thịt heo khô rơi ra, cậu bé kia liền nhào xuống đất, nhét thịt heo khô vào miệng. Thịt heo khô lẫn với tuyết trắng cứ thế bị nhét vào miệng. Đến khi nhị đản và những đứa trẻ khác đuổi đến nơi thì cậu bé kia đã nhét đầy miệng. Dưới đất còn rơi vãi một ít thịt heo khô, nhưng cậu ta rõ ràng đã không ăn thêm được nữa, nên chỉ có thể nhét vào trong quần áo. Nói thật, cảnh tượng này khiến mọi người choáng váng. Họ biết thịt heo khô rất ngon, nhưng không ngờ cậu ta lại ăn như vậy. Đại Nghiêu, sao mày lại ăn trộm thịt heo khô của bọn tao? Nhị đàn trừng mắt nhìn cậu ta với vẻ mặt bất mãn, nhưng lúc này miệng Đại Nghiêu nhét đầy thịt, không thể nói chuyện được, chỉ có thể nhai chóp chép. Lúc này, thịt heo khô đã hơi cứng, miệng trẻ con lại nhỏ, bị nhét đầy như vậy, không nhả ra được. Thẩm Nghiên thấy vậy cũng không nỡ trách mắng cậu ta nữa. Cậu bé vỗ lưng cho Đại Nghiêu, muốn cậu ta nhả ra, như vậy sẽ dễ chịu hơn. Nhưng Đại Nghiêu cứ như sợ nhị đàn làm gì mình, sợ hãi bỏ chạy. Đúng lúc này, Lưu Tú Anh đi ra ngoài, nhìn thấy nhị đàn như đang bắt nạt cháu trai mình, bà ta vội vàng chạy đến. Nhị đàn, các cháu làm gì vậy? Sao lại bắt nạt Đại Nghiêu nhà bác? Nói xong với vẻ mặt hung dữ, bà ta giơ tay lên định đánh nhị đàn. Cách chương.